Vũ Thần Chúa Tể, chương 3028, muốn đột phá. Gocchuyenaudio.com. Trước ngươi, tại sao muốn đoạt xá thượng cổ ma thi trở thành ma tộc? Ngươi khẳng định có tính toán, với lại ở chỗ này, ngươi khẳng định còn có nhiều thủ đoạn, nhưng đến lúc này, ngươi cư nhiên cũng không nói gì đi ra. Ngươi cái dạng này nhân vật coi như là bản thiếu cường ép hỏi, ngươi cũng nhất định sẽ bày âm mưu quỷ kế, chi bằng trực tiếp giết ngươi đến sảng khoái, cùng bản thiếu luyện hóa ngươi, thì có khả năng cảm ngộ đến thân thể ngươi trong một chút thánh chủ chi đạo, cũng chờ tại sớm cảm ngộ đến thánh chủ lực, với lại rút ra ngươi linh hồn ký ức, bí mật gì cũng đều biết. Không, vô dụng, bí mật kia tại ta sâu trong linh hồn, ngươi không có khả năng thăm dò đến. Thần chiếu giáo chủ điên cuống hét lên, ta có thể thần phục ngươi, trở thành ngươi nô lệ, chỉ cần ngươi không giết ta. Thế nhưng, Tần Trần không để ý đến, bàn tay dĩ nhiên nắm đầu hắn, thiên hồn cấm thuật thi triển, bắt đầu rút ra linh hồn hắn ký ức. Thần chiếu giáo chủ loại này lão già Tần Trần là một chữ đều sẽ không tin đích. Không, ta muốn nghịch thiên, ta vạn cổ trường tồn. Thần chiếu giáo chủ ngửa mặt lên trời gào to, viễn cổ nhất chiến ta bày như vậy mưu kế, chỉ vì thành tựu vô thượng nghiệp vị ta sau này là nhất định thành tựu tôn giả nhân vật, làm sao có thể bỏ mạng ở ngươi bực này tiểu nhân vật trên tay, ta không cam lòng, bản tọa trưởng không tín ngưỡng, nhất định sẽ có một chút hy vọng sống. Trong thân thể hắn, đột nhiên bộc phát ra một trận kinh người lực lượng, vậy mà tránh thoát Tần Trần trưởng khống, muốn xông ra càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Hừ, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, vạn giới ma thụ hóa thành vô số xúc đua quét ngang, đồng thời dẫn động càn khôn tạo hóa ngọc điệp, đem toàn bộ thời không toàn bộ đều đọng lại. Rắc rắc, thần chiếu giáo chủ bị đóng kết trên không trung, không thể động đậy. Gian ngoan mất linh, Tần Trần thở dài một tiếng, tay khẽ vẫy, thần chiếu giáo chủ đã bị lại lần nữa bắt được trên tay hắn, lần này Tần Trần không có cùng hắn lời thừa, trực tiếp chính là thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp cùng vạn giới ma thụ, lập tức từ căn xúc tu, đem thần chiếu giáo chủ trói buộc, vạn giới ma thụ khí tức thoáng cái dũng mãnh tràn vào thần chiếu giáo chủ thân thể. Thần chiếu giáo chủ viễn cổ thánh chủ thân thể thoáng cái nổ tung, nhất đạo tàn hồn cũng trong nháy mắt xé rách đến, thế nhưng tại vạn giới ma thụ dưới sự khống chế, nhất đạo ký ức linh hồn không có tán đi. Toàn bộ ký ức dung nhập thân ta, toàn bộ thần thông thu vào ta thể, toàn bộ phép tắc dung nhập ta pháp tắc, tất cả lực lượng lấy bổ thân ta. Tần Trần há mồm trong, phun ra cuồn cuộn thiên hỏa, thất bảo lưu ly tháp cùng từ tiêu đâu xuất cung tất cả đều bị thôi động, đồng thời dẫn động trong cơ thể bổ thiên trùy thi triển ra bổ thiên chi thuật, thần chiếu giáo chủ nổ tung thân thể, bắt đầu hòa tan, một tia thánh chủ đại đạo bập bềnh đi ra. Thần chiếu giáo chủ viễn cổ thánh chủ thân thể tuy là lực lượng hoàn toàn không có thế nhưng đối thánh chủ cảm ngộ cùng thánh chủ thân thể hạch tâm cũng sẽ không vì vậy tiêu tán, bị Tần Trần bổ thiên chi thuật đề luyện ra, dung nhập vào trong thân thể của mình. Tức khắc Tần Trần trong đầu, dũng động lên từng đạo thánh chủ khí tức. Hiện tại những thứ này thánh chủ khí tức tất cả đều tiện nghi Tần Trần. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần trong đầu, các loại phép tắc hiện lên, chẳng khác gì là bắt đầu cảm ngộ thánh chủ chi đạo, lấy nửa bước bá chủ cảnh giới, cảm ngộ thánh chủ con đường. Đây chính là thánh chủ chi đạo sao? Tần Trần phảng phất chứng kiến một cái khai thiên tích địa thanh âm, bất kỳ cái gì một cái thánh chủ, đều là đối với thiên giới quy tắc nắm giữ được cực hạn người, là đúng thiên giới phép tắc lĩnh ngộ được hoàn mỹ đỉnh cấp cao thủ. Tần Trần mặc dù tại rất nhiều phép tắc ở trên có cực kỳ thâm hậu lĩnh ngộ, nhưng là lại còn không có đạt đến trạng thái hoàn mỹ. Mà hôm nay, cảm ngộ thần chiếu giáo chủ thánh chủ phép tắc quá trình, chính là một loại thanh tẩy quá trình, làm cho hắn cảm ngộ đến một lần thánh chủ thanh tẩy. Trên thực tế, lấy Tần Trần hiện tại tu vi, nếu như cưỡng ép thôn phệ một cái chân chính thánh chủ, vậy tất nhiên sẽ có đại phiền toái. Không phải là bởi vì bổ thiên chi thuật không cách nào thôn phệ cũng không phải là bởi vì Tần Trần tu vi không đủ, mà là thánh chủ bổn nguyên, đều đạt đến hoàn mỹ bước, nếu như dung nhập Tần Trần trong thân thể, sẽ cùng Tần Trần bản thân cảm ngộ phép tắc lực lượng, tiến hành mâu thuẫn, đảo khách thành chủ. Cái này cũng không là một chuyện tốt, làm ngoại lai thu nhận lực lượng, xa ngự trị tại chính mình cảm ngộ lực lượng trên thời điểm, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng bây giờ, thần chiếu giáo chủ thánh chủ thân thể, đã sớm mất đi toàn bộ lực lượng, thật chỉ còn dư lại một chút cơ bản nhất bổn nguyên, nhưng này một chút bổn nguyên, vừa may ngay tại lúc này Tần Trần cần nhất. Vù vù, Tần Trần trong thân thể, một loại bá chủ khí tức chậm rãi toát ra. Tần Trần hít vào một hơi, này thần chiếu giáo chủ lực lượng, đúng là cường hãn, cảm ngộ người này thánh chủ chi đạo sau Tần Trần đã đạt đến nửa bước bá chủ tu vi, lại có một loại phải đương trường đột phá kích động. Trần, ngươi muốn đột phá bá chủ, Trần Tư Tư mặt hưng phấn kích động không thôi, thậm chí so Tần Trần còn muốn càng thêm kích động. Bên ngoài bây giờ có một cái thánh chủ thánh mạch hẳn là đầy đủ ngươi đột phá bá chủ cảnh giới. Tần Trần gật đầu, bá, hắn xuất hiện tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp ở ngoài, cả người bỗng nhiên tiến vào trong cấm chế, khoát tay, ngay lập tức sẽ đem một cái thánh chủ thánh mạch nắm bắt lên, muốn nắm bắt tiến nhập Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong. Thế nhưng cái này thánh chủ thánh mạch hết sức hùng tráng, lấy Tần Trần thực lực bây giờ, vậy mà không cách nào một lần nắm bắt. Hừ, vạn giới ma thụ. Tần Trần hừ lạnh, thôi động vạn giới ma thụ, lập tức vô số xúc tu theo Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong lộ ra, bá bá bá, lôi kéo ở đây một cái thánh chủ thánh mạch, một tiếng ầm vang, một nửa thánh chủ thánh mạch đã bị Tần Trần kéo vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, còn có nửa cái lại ở vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp ở ngoài. Cứ như vậy, Tần Trần đã có thể lợi dụng Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong thời gian trôi qua, có thể trực tiếp thu nhận thánh chủ thánh mạch. Sau đó, Tần Trần thi triển ra từng đạo cấm thuật, đem này thánh mạch cấm chế bổ sung hoàn toàn, đồng thời ném ra từ căn trận kỳ, đem Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp bao vây tại trận kỳ trong, phong tỏa ngăn cản tuế nguyệt cùng không gian khí tức, lúc này mới ngồi xếp bằng. Hô, góc truyện audio.com. Tần Trần há miệng hút vào, tức khắc cuồn cuộn thánh khí liền giống như đại dương, dũng mãnh tràn vào đến Tần Trần trong thân thể. Mà khi Tần Trần trong đại điện này đối mặt đột phá thời điểm, này một tòa tôn giả phía ngoài cung điện, siêu siêu siêu, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở đây một mảnh cung điện bên ngoài phế tích, hiển nhiên là rất nhiều cao thủ cũng tìm kiếm đến phế tích chỗ sâu tìm được này tọa tôn giả đại điện. Chứ Cát Húc, ngươi vận mệnh thôi toán chi thuật quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể nhanh như vậy tìm được này một tòa đại điện hùng vĩ như vậy. Đại điện chính là năm đó Thiên Hòa tôn giả hành cung. Nhất đạo thân ảnh màu đen ngạo nghễ nói ra, quanh thân lạnh lẽo khí tức, đúng là Tây Thiên giới thiên kiêu số một Đông Hoàng tuyệt nhất. Mà ở bên cạnh hắn còn có Nam Thiên giới thiên kiêu số một Chư Cát Húc. Nơi này thật là Thiên Hòa tôn giả hành cung, bất quá bên trong đến có bảo vật gì, hiện nay còn không có suy tính ra, bất quá ta có thể khẳng định trong này tất nhiên có một cái thánh chủ thánh mạch, bởi vì ta đã ngửi được đến thánh chủ thánh mạch khí tức, dễ nhận thấy trong đại điện này ít nhất có một cái thánh chủ thánh mạch đang thôi động. Chư Cát Húc bên cạnh xoay quanh phù văn, bấm ngón tay tính lấy, ánh mắt lập lòe. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.